Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, chương 597, phong thủy luân truyền. Hưu, ngay tại thần diệt đao vừa vặn bắn đi ra trong nháy mắt, Blenky liền xuất hiện tại thần diệt đao trước mặt. Cái gì? Blenky hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Thủy sức cảm ứng cư nhiên như thế kinh khủng. Hắn vừa mới vừa hiện thân, Bạch Thủy thế mà liền đã sớm một bước dự liệu được vị trí của hắn, cũng đối với hắn phát động chính xác công kích. Đối mặt loại này nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, liền dùng Busosoku Haki bao khỏa hai tay, sau đó cản trước người, che lại đầu. Vụt, kinh khủng chói tai kim thiết va chạm thanh âm vang vọng tứ phương. Blenky tựa như một cái đống cát đồng dạng, bị trùng điệp lần nữa kích hạ xuống, nguyên vốn đã vỡ vụn đảo nhỏ, nện thành càng thêm rải rác khối vụn. Ô oa, vừa vặn bị kích hạ xuống bất quá 2 giây, Blenky liền từ trong biển vọt ra, đứng tại một khối hòn đảo khối vụn phía trên, đón lấy, lại trực tiếp quỳ rạp xuống địa, liền là một ngụm máu tươi phun tới. Kinh hồng, nhưng là Bạch Thủy đương nhiên sẽ không cho Blenky cái gì cơ hội thở dốc. Thần diệt đao nhắm ngay hắn liền lần nữa xé rách trường không mà đi. Bạch Thủy cũng không tin hải quân tại như thế cảnh dưới mặt đất còn không hướng hải quân tổng bộ cầu viện, đoán chừng chính phủ thế giới cũng đã ngồi không yên. Viện quân chính trên đường, đối mặt không biết viện quân, Bạch Thủy cảm thấy vẫn là có cần phải đem cục diện bây giờ tận lực khống chế tại mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Hải quân sĩ quan hầu như đều ngã xuống, ngoại trừ đại tướng Kizaru Ryokagyu bên ngoài, cơ bản đã không có còn lại có thể đứng đấy hải quân sĩ quan. Bất quá Yamakaze cũng thực sự thật lợi hại, thế mà để Crocodile dạng này kiêu hùng đều thụ nặng như thế tổn thương. Bất quá cái này không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Tại kế hoạch của ta bên trong, thiếu một cái Crocodile, cùng thêm một cái Crocodile, cũng không có khác nhau lớn gì. Phe ta chiến lược trên cơ bản bảo tồn hoàn chỉnh. Người ngã xuống cũng chỉ có Sabo cùng Crocodile mà thôi. Người còn lại đồng đều còn có sức tái chiến. Đối mặt sắp đến hải quân cùng chính phủ thế giới viện quân, chúng ta có lẽ còn là chiếm cứ ưu thế. Mặc dù nói tại cái này trên biển, không ai có thể đồng thời đối kháng hai vị hải quân đại tướng cấp bậc cường giả, nhưng tương tự, cũng chưa từng có một cái thế lực có thể đồng thời đối kháng hai cái ngũ hoàng thế lực. Chính phủ thế giới làm không được, hải quân cũng làm không được. Bất quá, cũng vẫn là không thể xem thường chính phủ thế giới cùng hải quân. Chúng ta đều là dốc toàn bộ lực lượng, mà bọn hắn chỉ là phái ra đại bộ phận binh lực mà thôi. Bọn hắn ẩn giấu những cái kia binh lực y nguyên không thể coi thường. Có lẽ liền ngay cả về Hyuga cùng Sengoku đều sẽ bởi vì chuyện này mà bị một lần nữa phái trên chiến trường đi. Nói không chừng ta còn có cơ hội kiến thức một chút trong truyền thuyết chính phủ thế giới tổng nguyên soái cương cốt công đâu. Thật sự là để cho người chờ mong nha. Lúc nói lời này, Bạch Thủy trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý hỏa diễm. Cùng cường giả giao chiến, là hắn vẫn luôn sẽ không kháng cự sự tình. Có áp lực mới có thể đi vào bước. Vụt, đối mặt cái này phá không mà đến thần diệt đao, Blenky cố nén đau đớn, khó khăn lắm tòng thần diệt dưới đao tránh thoát khỏi đi. Nhưng vừa vặn tránh thoát khỏi đi, không đợi hắn tới kịp thở một ngụm, Bạch Thủy tựa như cùng quỷ ra hiện ở trước mặt của hắn. Một đầu đá ngang trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Phốp, Blenky cuồng nôn một chùm huyết vụ, ngực truyền đến thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm, như cái đống cát đồng dạng trực tiếp trên biển lớn xoa bay ra ngoài, tóe lên một mảng lớn sóng biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.